Ta có thể sờ đuôi của chàng không? Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã quyết định giúp hắn rồi sao? Hoa Ly quan tâm nói. Hắn chỉ là kinh mạch hai tay hỏng, không cách nào cầm kiếm. Nhưng nếu kiếm kia không phải là kiếm tầm thường thì sao? Cố Nhàn Ảnh có ý cười trước ngực. Kỳ thật hôm qua ta cũng đã nói chuyện với Bạch Vũ Kiếm Tông Nghiêm trưởng lão. Ngươi có lẽ còn chưa biết hắn. Nghiêm Thiên Thư là cao thủ đúc kiếm. Và lại hắn đúc kiếm có chút bất đồng với người bên ngoài. Năm xưa hắn nhân duyên xảo hợp học được một loại tài liệu đúc. Rất nhẹ, cầm trong tay giống như lông hồng. Nhưng kiếm đúc ra lại có thể xù lông gãy tóc. Hoa Ly hiểu được. Loại vật liệu này đúc ra kiếm đối với người bên ngoài vô dụng. Lại vừa vặn có thể cho Diệp Ca sử dụng. Không sai. Coi như là một cơ duyên. Hoa Ly nháy mắt nở nụ cười. Ngữ khí lơ đãng mềm mại. A Nhàn thật tốt. Cố Nhàn Ảnh đầu tiên là vô ý thức đáp một tiếng. Tiếp theo mới có chút bật cười lắc đầu. Hoa Ly mặc kệ ý tứ của Cố Nhàn Ảnh. Chỉ nhỏ giọng nói thêm một lần. A Nhàn thật tốt. Cố Nhàn Ảnh bị khen có chút không được tự nhiên. Hò nhẹ một tiếng không nói gì nữa. Trên đời này người khen Cố Nhàn Ảnh nàng không ít. Bên trong Bạch Vũ Kiếm Tông càng là mỗi người đều đem thái sư thúc tổ nàng tâng bốc thành nhân vật thần tiên độc nhất vô nhị trên trời dưới đất. Tâm tính nàng bình tĩnh đối mặt với những lời nói kia luôn có thể không gợn sóng không sợ hãi. Nhưng với Hoa Ly thì không giống. Một câu khen của Hoa Ly có thể làm cho đuôi nàng vểnh lên trời. Cũng có thể làm cho nàng trở nên đỏ bừng. Mấy ngày nay ở cùng Hoa Ly một chỗ. Cố Nhàn Ảnh cảm thấy mình dần dần như được sống trở về. Sắc trời cũng không còn sớm. Cố Nhàn Ảnh rốt cục cũng đứng dậy nói. Ta về trước, người nghỉ ngơi sớm một chút. Hoa Ly nhẹ nhàng đáp một tiếng. Bình tĩnh nhìn Cố Nhàn Ảnh không chịu rời tầm mắt đi nửa phần. Thẳng đến khi nàng đi tới trước cửa lớn muốn đẩy cửa rời đi. Hoa Ly rốt cục cũng đứng lên. Chợt nói, A Nhàn. Cố Nhàn Ảnh nghe tiếng lập tức quay đầu lại. Ừ, ánh mắt Hoa Ly trong suốt. Giống như bầu trời lộ ra sau khi mưa. Tràn đầy nghiêm túc. Y kiên trì nói. Ta rất thích nơi này. Thích A Nhàn. Thích đồng trưởng lão và Tô Hành trưởng môn. Thích những đệ tử kiếm các kia. Thích cùng A Nhàn xem bọn họ học luyện kiếm. Ta không muốn rời khỏi nơi này. Cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi này. Cố Nhàn Ảnh nhất thời đứng yên. Nàng nhìn Hoa Ly thật lâu. Nàng muốn nói cái gì đó. Nhưng sau khi mở miệng. Trong cổ họng lại ngoài ý muốn có chút nghẹn ngào. Yêu lắng của nàng từ trước cho tới nay. Tựa hồ đều bị những lời này theo gió thổi tan. Tan đến vô tung vô ảnh. Một chút cũng không còn. Thì ra Hoa Ly là hiểu được. Nàng nói không rõ đáy lòng đến tột cùng là đang có cảm thụ gì. Tựa như ngàn loại trăm loại tình cảm đều quấn lấy nhau. Kết thành một cái gì đó triền miên. Bên trong chỉ còn lại một mình Hoa Ly. Cố Nhàn Ảnh cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói có chút khàn khàn. Lại hàm chứa ý cười. Nàng nói. Ngươi nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai ta đến đón ngươi. Mỗi ngày đều đến đón ngươi. Hoa Ly nói ra những lời này. Hai má hơi phiếm hồng. Nhẹ giọng đáp lại. Lúc Cố Nhàn Ảnh đi ra khỏi phòng Hoa Ly, sắc trời bên ngoài đã sớm tối đen, mưa to vẫn đang tiếp tục, mưa vẫn đang trút xuống, không có chút ý tứ muốn dừng lại, nhưng Cố Nhàn Ảnh lại biết, có vài thứ không giống nhau, tâm trạng cũng không giống nhau, nàng đột nhiên cảm thấy rằng, tương lai, là một điều rất mong đợi, đêm nay Cố Nhàn Ảnh ngủ rất ngon. Hơn 400 năm qua chưa bao giờ có giấc ngủ nào ngon hơn. Lúc tỉnh lại mưa vẫn còn rơi. Chỉ là không to như lúc bắt đầu. Mà biến thành mưa phùn triền miên. Cố Nhàn Ảnh đội mưa xuyên qua cây lê gõ cửa phòng Hoa Ly. Hoa Ly hôm nay mặc một thân bạch y màu trắng. Hoa lê ngoài vườn đã sớm rụng gần hết. Cố Nhàn Ảnh lại cảm thấy trước mắt lại nở rộ một hồi hoa xuân. Nước mưa làm cho các đệ tử không thể luyện kiếm ở bãi đất trống ở bên ngoài. Nơi luyện kiếm liền đổi thành bên trong kiếm các. Cũng may đệ tử không nhiều. Kiếm các cũng đủ rộng rãi. ngược lại không có ảnh hưởng quá lớn. Mưa này khi nào mới có thể ngừng? Bên trong kiếm các luyện kiếm thật buồn bực. Vẫn là thích luyện ở bên ngoài. Lúc Cố Nhàn ảnh ở giữa các đệ tử chỉ điểm kiếm thế. Nghe thấy Hạ Uẩn vô cùng phấn chấn nói một câu. Nàng quay đầu lại, mới nhìn thấy tiểu gia hỏa này đã giơ hai tay nằm sấp trên mặt đất. Bộ dáng không muốn đứng lên. Cố Nhàn ảnh đang muốn nói chuyện. Diệp Ca bên cạnh lại tiến lên nghiêm mặt dùng mũi chân chọc vào thắt lưng người này. Tức giận nói. Được rồi, mặc kệ ở đâu cũng giống nhau. Người chính là không muốn luyện kiếm. Cách chương.